Luân hồi nhạc viên, chương 833, phối hợp, gocchuyenaudio.com, chương 66, phối hợp chói tai tiếng rít tại Tô Hiểu bên người xẹt qua từng đạo màu đen tàn ảnh bay qua, đây đều là U Linh Ong, tình trạng hết tốc lực U Linh Ong, đã lướt đi tàn ảnh Tô Hiểu tại sở đường tắt mặt đất lưu lại một chút vết máu, nhất căn căn U Linh Ong muốn lấy tính mạng hắc cúi đầu né tránh một cây gai hướng về phía sau cái cổ U Linh Ong, Tô Hiểu rõ ràng, như vậy đi xuống tuyệt đối không được, U Linh Ong mỗi tổn thương hắn một lần, đều sẽ kèm theo tầng một độc tố hiệu quả, loại độc tố này hiệu quả đã tích lũy rất nhiều tầng, hơn nữa càng tích lũy càng mạnh, ngươi nhận không biết độc tố ăn mòn, ngươi sở thụ dị thường trạng thái điệp gia số tầng 11 tầng, thần kinh phản xạ tốc độ. 20, thân thể phòng ngự lực. 30, thể lực. 5, mỗi giây nhận 3 điểm chân thực độc tố tổn thương, dị thường trạng thái kéo dài 6 phút đồng hồ. U Linh Ong độc tố tích lũy đến 3 tầng sau xuất hiện chất biến, mà số tầng càng nhiều, dị thường trạng thái kéo dài thời gian lại càng dài, hiện tại là 6 phút đồng hồ, lần tiếp theo bị U Linh Ong làm bị thương, độc tố thời gian tồn tại liền sẽ gấp bội. Tô Hiểu lần thứ 10 bị làm bị thương lúc dị thường trạng thái kéo dài thời gian vì 3 phút đồng hồ, mà tới được lần thứ 11 lúc dị thường trạng thái kéo dài thời gian biến thành 6 phút đồng hồ, lần tiếp theo lại bị làm bị thương, rất có thể sẽ biến thành 12 phút đồng hồ, mỗi giây 3 điểm chân thực độc tố tổn thương không thể khinh thường, bị làm bị thương quá nhiều lần lời nói, coi như Tô Hiểu có thể giết chết Lan Tước, hắn cũng sẽ bị chân thực độc tố tổn thương ăn mòn đến tử vong. Siêu, U Linh Ong sát qua Tô Hiểu cánh tay tơ máu vẩy ra, cùng hắn đoán trước giống nhau, dị thường trạng thái kéo dài thời gian biến thành 12 phút đồng hồ, mỗi điểm Tô Hiểu lại nhận 180 điểm chân thực độc tố tổn thương, 12 phút đồng hồ chính là 2160 điểm chân thực độc tố tổn thương. Bố bố Uông Băng Tuyết nữ thần quang hoàn mỗi giây khôi phục một điểm sinh mệnh giá trị tăng thêm dùng số một thuốc ngạnh kháng, Tô Hiểu có thể chống đỡ được 12 phút đồng hồ chân thực độc tố tổn thương, nếu như là 24 phút lời nói, hắn có một chút hy vọng sống, 48 phút đồng hồ lời nói, vậy thì chết chắc. Càng là này loại sinh tử tồn vong trước mắt Tô Hiểu liền càng phát ra tỉnh táo, hắn liếc nhìn ngoài trăm thước Lan Tước này ra hỏa không có rút lui ý tứ, tình thế không phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Tô Hiểu hiện tại sợ nhất chính là, làm độc tố tích lũy đến đủ để chí mạng trình độ về sau, Lan Tước lựa chọn rút lui. Tô Hiểu hoàn toàn quá lo lắng, nếu như Lan Tước không thể giết chết hắn, Lan Tước cũng là đường chết một đầu, đánh tới loại trình độ này, hai người cũng sẽ không trốn, coi như dùng răng cắn, cũng muốn cắn chết một cái. Một tiếng ầm vang, Sirius theo trên không rơi xuống, ngồi trên mặt đất tạp cái hố, Sirius thể nội U Linh Ong hơi run rẩy, đã không đủ để đem Sirius mang lên bầu cao. Tô Hiểu cánh tay vung lên, nơi xa trong bụi cỏ bố bố Uông Nhãn tỉnh sáng lên, hiểu được Tô Hiểu ý đồ căn bản không cần ngôn ngữ hoặc ánh mắt câu thông. Bố bố Uông lập tức khống chế Sirius hướng Lan Tước phóng đi. Tô Hiểu còn lại là cực lực tránh né bên người 9 cái U Linh Ong, còn lại U Linh Ong đã bị hắn chém vỡ. gocchuyenaudio.com Nếu như đổi thành những người khác bị U Linh Ong đâm xuyên như vậy nhiều lần còn bị chân thực độc tố tổn thương ăn mòn, liền xem như chủ tăng cũng hẳn là ngã, nhưng mà Tô Hiểu sinh mệnh giá trị so chủ tăng cao hơn, chủ tăng sẽ ngược lại, không có nghĩa là hắn sẽ ngược lại. Bố bố Uông khống chế Sirius hướng Lan Tước phóng đi, đã là thất khiếu chảy máu Lan Tước phun ra một ngụm mang máu nước bọt, hắn rút ra bắp chân nơi cắm hai cái năng lượng lưỡi đao đoản đao. Đừng cho rằng lão tử sẽ chỉ khống chế U Linh Ong. Lan Tước mắt lộ ra vẻ hung ác cùng Tô Hiểu này loại cận chiến cao nhân, thật sự là hắn không đánh được cận chiến, nhưng bố bố Uông khống chế Sirius năng lực cận chiến không tính quá mạnh, nhiều nhất chính là cái lực lượng mạnh, tốc độ nhanh ngốc to con, Lan Tước không sợ. Tại Tô Hiểu tránh né U Linh Ong công kích đồng thời, Sirius đã nhanh chân phóng tới Lan Tước thân thể thấp cúi, trọng tâm hướng phía dưới, hắn nhanh nhẹn thuộc tính không thấp, lâm thời đảm nhiệm thích khách không có vấn đề. Sirius cùng Lan Tước khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, rất nhanh hai người vẻn vẹn cách nhau 5 mét xa, ngay tại Lan Tước đã chuẩn bị kỹ càng nghênh kích Sirius lúc ai nghĩ đến Sirius thế mà một bên thân, theo Lan Tước bên người xông qua thực cẩn thận vây quanh Lan Tước chậm rãi đi lại tựa hồ có chút kiêng kỵ cùng Lan Tước cận chiến. Lan Tước có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới này ngốc to con nhát gan như vậy, bởi vì khống chế quá nhiều cái U Linh Ong dẫn đến mê man đầu nhanh chóng suy tư, ngược lại hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Xong, Sirius cười thảm một tiếng, hắn vừa rồi bởi vì đầu kịch liệt đau nhức tư duy dừng lại chỉ chốc lát tại đầu óc thanh tỉnh về sau, hắn đoán ra kế hoạch của địch nhân. Sirius lập tức dừng lại đối với U Linh Ong khống chế, muốn sử dụng một loại nào đó năng lực đáng tiếc chính là, hắn khống chế U Linh Ong tiêu hao quá nhiều pháp lực giá trị, loại năng lực kia đã vô pháp sử dụng. Tư, một cái màu xanh kim loại sợi tơ quấn ở lan tước phần eo thật sâu không có vào hắn da thịt bên trong, nguyên bản căn này tơ kim loại là đính tại Sius lưng phía sau, trước đó Sius vây quanh lan tước chậm rãi đi một đoàn, nhìn như là cận chiến phía trước cẩn thận, thực tế là làm rem. Cutting thread có cơ hội quấn ở lan tước trên người. Vài giây đồng hồ trước tôi hiểu cái kia đưa tay động tác chính là đem rem. Cutting thread đính tại Sius lưng phía sau, Bobo Uông lập tức lý giải tôi hiểu ý đồ, bởi vậy khống chế Sius phóng tới lan tước. Bị rem, cutting thread quấn lấy đồng thời, lan tước rõ ràng một việc hắn xong. Bobo Uông khống chế Sius hướng lan tước phóng đi, lan tước rơi vào đường cùng, chỉ có thể cầm song đao đón đỡ. Sius cánh tay giơ cao tay bên trong cơ bắp loan đao đánh tới hướng lan tước thân thể hơi nghiêng. Lan tước hai cái năng lượng lưỡi đao ngăn tại đỉnh đầu, hắn đã ở trong lòng kế hoạch tốt năng lượng lưỡi đao đón đỡ cơ bắp loan đao nháy mắt bên trong, hắn liền sẽ mượn lực nghiêng người tránh né. Cơ bắp loan đao nện xuống, mang theo nghẹn ngào âm thanh xé gió, cùng lan tước dự đoán giống nhau, cái đầu khoa trương cơ bắp loan đao trước cùng hắn tay bên trong năng lượng lưỡi đao tiếp xúc ngay tại hắn chuẩn bị nghiêng người thoát thân lúc, bên hông xuất hiện nhói nhói cùng một cỗ không thể kháng cự cường đại sức kéo, là tô hiểu tại khẽ động rem. Cutting thread, lan tước lực lượng thuộc tính vốn là 33 điểm, bị vĩnh cửu. Góc truyện audio.com, 15 điểm về sau, còn sót lại 18 điểm, mà tô hiểu lực lượng thuộc tính là 72 điểm. Lõa trang 69, 3 điểm trang bị tăng thêm, tại này loại lực lượng chênh lệch hạ, lan tước trực tiếp bị rem. Cutting thread kéo ngã xuống đất. Oanh, cơ bắp loan đao hung hăng đập tại lan tước bên cạnh sườn, hắn một bên xương sườn thành hình chữ V đứt gãy, đâm thật sâu vào tạng khí bên trong. Hoa, lan tước phun ra máu tươi bên trong xen lẫn nội tạng tàn phiến, tuy bị trọng thương đến loại trình độ này, nhưng lan tước cánh tay nâng lên, để tại Sius đùi bên trên. Lan tước nơi lòng bàn tay có một đầu màu lam giáp trùng, cái này giáp trùng nhanh chóng tích xúc năng lượng. Oanh, một cỗ xung lực tại lan tước lòng bàn tay khuếch tán, Sius một cái chân xương cùng lan tước một cánh tay đồng thời phá toái. Ngay tại lúc đó, tô hiểu bên người xoay quanh u linh ong rơi xuống đất. Cạo, tô hiểu thân ảnh biến mất nhanh chóng hướng lan tước phóng đi. Lan tước chính cùng Sius lăn thành một đoàn, bởi vì là Bobo Uông khống chế Sius, một cái chân bị tạc đoạn hậu, ra ngoài bản năng, Sius há miệng cắn về phía lan tước. Lan tước đầu kia cụt một tay tay bên trong lần nữa xuất hiện giáp trùng, hắn đem cụt một tay nhét vào Sius miệng bên trong. Oanh, Sius đầu lâu phá toái, lan tước bị phản xung lực đỉnh lăn vài vòng, hắn hai cánh tay đứt đoạn coi như thế hắn vẫn như cũ không từ bỏ, một cái lại lư đà cổn nhanh chóng đứng lên. Tô hiểu xuất hiện tại lan tước người phía trước tay bên trong cầm chảm long thiểm. Người cái tên này, thất khiếu chảy máu lan tước cười, hắn đã thật lâu không gặp được tô hiểu như vậy địch nhân. Mượn nhờ cạo xung lực tô hiểu chân sau thẳng đạp lan tước bắp chân đối diện xương rắc một tiếng đứt gãy, từ đầu đến cuối, lan tước đều không sử dụng. Chỉ lệnh thay thế, tiến hành cự ly ngắn không gian di động, không phải hắn không muốn dùng, mà là tại đồng thời khống chế 26 cây u linh ong tình huống hạ, hắn căn bản không tinh lực sử dụng năng lực khác. Lan tước lựa chọn là chính xác, nếu như hắn dùng tới vạn con máy móc côn trùng tặc tô hiểu, đừng nói nổ chết tô hiểu, có thể trọng thương tô hiểu cũng không tệ, máy móc côn trùng so sánh u linh ong tốc độ chậm hơn quá nhiều, tô hiểu hoàn toàn có thể làm Sius ngăn chặn lan tước kéo dài khoảng cách sau này sử dụng Spider Queen ngắm bắn lan tước. Mà đem máy móc côn trùng hợp thành 25 cây u linh ong về sau kia trọn vẹn 20 cây u linh ong suýt nữa giết chết tô hiểu. Đạp gãy lan tước bắp chân, tô hiểu trường đao trong tay bên cạnh nâng, đao bên trên tràn đầy máu tươi kia là chính hắn máu tươi. Phốc phốc, trường đao chém qua, lan tước đầu lâu bay lên, thẳng thắn dứt khoát. Phù phù một tiếng, lan tước đầu lâu rơi xuống đất kia khổ không đầu thi thể cũng đổ hạ, ngoài trăm thước mặt đất bên trên u linh ong bắt đầu phá toái. Tô hiểu cùng lan tước chiến đấu không có đại chiêu đối oanh, không có lộng lẫy kỹ năng bay đầy trời, hai bên vẫn luôn tại tìm kiếm địch nhân sơ hở, một khi có sơ hở, lập tức đến đối phương vào chỗ chết không lưu một chút cơ hội. Lan tước mới vừa ngã xuống đất tô hiểu phía sau lại truyền tới ngã xuống đất thân, là đã bị tặc toái đầu lâu Sius. Lan tước vừa mới chết tô hiểu liền thu được đại lượng nhắc nhở, liệp sát giả thành công đánh chết địch quân tốc thanh sử kiểm hạch bên trong. Góc truyện audio.com Kiểm hạch hoàn thành, địch quân tốc thanh sử đã triệt để tử vong, số hiệu tiêu tán bên trong, nhắc nhở, liệp sát giả hành vi này được đến đại lực ngợi khen, cho khen thưởng thêm, người thu hoạch được 100 điểm công huân, người thu hoạch được linh hồn kết tinh. Đại, nhân 3, người thu hoạch được màu vàng phẩm chất trang bị bảo dương nhân 1 tư liệu thẩm tra quyền hạn giai vị. 1. Bản chương xong, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương.